Hỗn độn luyện thể quyết, chương 22, luyện khí 5 tầng so trúc cơ 5 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Kỳ ta nhớ ngươi. Vân Khả Khả ôm thật chặt Thiên Kỳ một ngụm hôn hắn thật lâu rồi thả ra nói Thiên Kỳ mộng bức cái gì với cái gì a hát. Này ngươi làm gì? Thiên Kỳ hoảng sợ đẩy Vân Khả Khả ra. Vân Khả Khả thật lòng nhìn Thiên Kỳ nói ra ta yêu thích ngươi từ năm ngươi 12 tuổi ta đã ưa thích ngươi, nhưng ta không dám nói. Thiên Kỳ trợn mắt CMN 12 tuổi biết yêu, sao ta lại không biết? Thiên Kỳ nghĩ mãi dù sao hắn chỉ tập trung vào huấn luyện cùng nhiệm vụ. Vân Khả Khả mỉm cười nói kỳ thật ta luôn lén nhìn phía sau ngươi khắc vào tâm của ta, ngươi năm 12 tuổi cứu ta khỏi bọn bắt cóc một mình ngươi đánh với ba tên bắt cóc to lớn hơn ngươi bảo vệ ta tại phía sau và nói ngươi sẽ bảo vệ ta lúc đó ta đã thích ngươi. Sau đó ngươi càng yêu tú ta lại càng yêu thích ngươi. Vân Khả Khả một hơi nói ra tâm tình của mình. Thiên Kỳ thì có loại cầu huyết anh hùng cứu Mỹ lúc nào cũng tốt a hát khà khà bất quá cô nàng này ta thu. Không biết vì sao từ khi tu luyện Long Thần Quyết Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy hứng thú với nữ giới. Thiên Kỳ thật ra ta vì báo thù cho ngươi đã làm một đội quân 500 người đợi đến ngày giỗ của ngươi liền giết vào Lý gia thay ngươi trả thù. Vân Khả Khả câu nói này khiến Thiên Kỳ như bị sét đánh. Hắn luôn biết Vân Khả Khả mềm yếu không bao hát giết một con côn trùng. Chắc đạp chết cũng không biết. Không ngờ nàng vì mình lại làm ra một đội quân như vậy. Hắn thương yêu nhìn nàng. Cảm ơn ngươi Khả Khả. Ôm lấy Vân Khả Khả hôn vào môi mỏng của nàng làm đến khi nàng thở không nổi phải đẩy ra Thiên Kỳ xấu hổ nói. Ngươi xấu lắm, sao khi xưa ta không biết ngươi như vậy. Ha ha ta hiện tại là người trên người mai sau ta sẽ thống trị chư thiên vạn giới. Thiên Kỳ câu nói làm Vân Khả Khả ngây dại thật đẹp trai thật bá đạo. Người đàn ông của ta phải thế. Vân Khả Khả lấy lại tinh thần nói. Đi đi ta dẫn ngươi đi xem đội quân của ta. Sau một giờ đi đến bãi biển Thiên Kỳ hiếu kỳ nhìn mọi nơi cũng không thấy nơi trú quân. Một lát sau một chiếc cano đi tới Vân Khả Khả dắt theo hắn lên cano đi ra ngoài biển đến một hòn đảo Thiên Kỳ mới hiểu. Đây là hòn đảo tư nhân của ta, ta mua dùng để bồi dưỡng thuộc hạ của ta, bọn họ toàn bộ đều là lính đánh thuê nước ngoài. Vân Khả Khả giải thích cho Thiên Kỳ. Nghe lính đánh thuê Thiên Kỳ biết bọn họ cũng chỉ là người thường, cho dù đánh vào Lý gia cũng không thể vượt qua mấy tên trúc cơ kỳ gia hỏa. Trúc cơ đã có thể ngự kiếm giết địch rồi, chưa đến gần đã chết sạch. Thiên Kỳ thầm nghĩ cũng không nói ra, tiến vào căn cứ hơn 500 người đang huấn luyện có thể nói mạnh mẽ hơn quân đội rất nhiều, dù sao lính đánh thuê là chuyên môn trong sát sinh lớn lên. Thế nào đội quân này được chứ? Vân Khả Khả ngây ngô hỏi Thiên Kỳ. Thiên Kỳ lắc đầu mỉm cười nói, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, có sự tình ta nói cho ngươi nghe. Ngươi có biết tu chân người không? Tu chân giống như tiểu thuyết như vậy à? Vân Khả Khả trả lời. Đúng, Lý gia có hơn 30 người tu chân bảo hộ mỗi người đều có thể giết hơn 100 tên lính của ngươi. Thiên Kỳ cũng không giấu Vân Khả Khả nói ra hết, ta cũng là người tu chân, bất quá ta mới luyện khí 2 tầng, ông nội ngươi chắc cũng có tu chân giả bảo hộ. Thiên Kỳ nói làm Vân Khả Khả trợn mắt nhìn hắn. Thật sự có tu chân giả, vậy ngươi có thể dạy ta sao, ta cũng muốn tu luyện. Vân Khả Khả lắp bắp nói, hà hà có thể ta sẽ dạy ngươi tu luyện, dù sao tu luyện cần chính là tài lữ pháp địa. Mà lữ đứng hàng thứ hai là không thể thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta cần thu phục đám loi choi lính quèn của ngươi đã. Thiên Kỳ trêu chọc nhìn Vân Khả Khả rồi bay vào quảng trường huấn luyện. Không nhìn bọn hắn Thiên Kỳ thông báo cho bọn hắn mỗi người tích một giọt máu vào viên cầu này ta sẽ cho các ngươi kinh hỉ. Những tên lính đánh thuê ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi cười to nói, nhóc con ngươi có phải hay không ngốc. Thiên Kỳ một chỉ bắn ra tên lính này lăn ra chết tại chỗ, một chỉ kính xuyên mi tâm hắn. Ta nói thêm lần nhanh chóng giọt máu vào, lại có mấy tên chống đối bị Thiên Kỳ nhất giết chết, lúc này mới ngoan ngoãn đi tới từng người nhỏ máu. Sau 30 phút còn lại 488 người nhận chủ thành công. Thiên Kỳ cũng ban truyền thừa cùng máu rồng cho bọn hắn tu luyện nhất đạt đến luyện khí 10 tầng. Thu hết vào trong tháp tu luyện, một đợt này làm cho Vân Khả Khả trợn mắt hốc mồm. Lắp bắp nói, người đâu hết rồi. Thiên Kỳ cười không nói nắm tay Vân Khả Khả biến mất. Xuất hiện tại tháp tầng 1, thế nào, đây là không gian pháp bảo của ta. Người nếu muốn tu luyện thì ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian a hát. Thiên Kỳ lựa chọn Thiên Linh Quyết truyền thừa cho Vân Khả Khả. Truyền thụ công pháp hết thảy Thiên Kỳ cũng không để nàng gia nhập Long Huyết mà để nàng tự do tu luyện. Sau đó Thiên Kỳ cũng xếp bằng cảm thụ luyện thể quyết tuy có tự động tu luyện nhưng chỉ luyện một bộ công pháp. Sau nửa tháng Thiên Kỳ cùng Vân Khả Khả xuất hiện tại doanh trại, hiện tại Vân Khả Khả đã là luyện khí 4 tầng tốc độ rất nhanh. Thiên Kỳ cũng lên cấp luyện khí 5 tầng. Nhân loại, Lý Thiên Kỳ. Đẳng cấp 5, sức mạnh LV 15 chốc cơ kỳ. Nhẹ nhàng biểu hiện nhưng tăng cường sức mạnh có thể hiểu. Phần thân cũng tăng lên 16 cái. Nên cho Lý ra một chút bất ngờ rồi. Đi đi chúng ta đi thành phố A, Vân Khả Khả nhu thuận đi theo sau hắn. Thành phố A, khu quân sự cấm khu. Cách chương.